Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương vị sữa ngọt ngào không ngấy cùng với hương thơm mát của hồng trà lan tỏa trong miệng. Cảm giác mát lạnh trôi xuống dạ dày. Tâm trạng bực bội lập tức được xoa dịu. Chỉ uống trà sữa thì có phần đơn điệu. Vì vậy nàng còn nướng thêm một ít thịt heo khô. Thịt heo khô được cắt thành từng miếng mỏng vuông vức, màu nâu đỏ, do được quét một lớp mật ong nên bề mặt có độ bóng của mật. Kèm theo vừng trên mặt, nhìn đã thấy rất ngon. Khương Thư Yểu làm nhiều loại hương vị thịt heo khô. Vị ngọt mặn là vị nguyên bản, màu hơi đậm là vị cay nồng, còn có vị hơi nâu là vị thì lá. Xếp gọn gàng thành một lớp trong hộp đựng thức ăn. Lau lau tay, nhón lấy một miếng thịt heo khô bỏ vào miệng. Thịt heo khô dày mỏng vừa phải, vừa đủ để nướng bay hơi ẩm của thịt heo. Ăn vào khô mà không khô quá, đáng để nhai từ từ. Mặn pha chút ngọt, có vị thịt nhưng không có mùi tanh. Hậu vị thơm ngon, ăn vài miếng thịt heo khô, lại uống một ngụm trà sữa. Dù đường đi có tẻ nhạt đến mấy cũng có thể chịu được. Tạ Bội đang ở độ tuổi thích ăn vặt, thấy Khương Thư Yểu ăn ngon lành, lập tức cảm thấy bụng trống rỗng. Trong xe có chuẩn bị điểm tâm, nhưng nàng ta không thể lấy ra ăn, bởi vì như vậy chẳng phải là thể hiện mình thèm ăn sao. Khương Thư Yểu ăn rất vui vẻ, miếng này tiếp miếng kia, thỉnh thoảng còn phải cắn một đầu thịt heo khô, dùng răng từ từ xé ra một dải nhỏ. Rồi bỏ vào miệng nhai kỹ, khiến Tạ Bội nhìn mà đau lòng muốn biết mùi vị của thịt heo khô. Nắp hộp đựng thức ăn mở rộng, mùi thơm ngon của thịt heo khô lâu lâu không tan. Ánh mắt Tạ Bội rơi vào những miếng thịt heo khô gọn gàng trong suốt. Lén nuốt nước bọt, Chu Thị thì khó chịu, Tạ Bội thì vừa khó chịu vừa thích gây sự. Nhìn Khương Thư Yểu là muốn bắt bẻ. Hina, cô ăn đủ chưa? Cả xe toàn là mùi. Khương Thư Yểu hoàn toàn không đáp lại. Vén rèm xe lên. Vậy được chưa? 164 Tạ Bội cảm thấy như đờ. Em mờ vào bông. Không hiểu sao lại thấy tức. Khương Thư Yểu uống trà sữa còn khá nghi thức. Còn mang theo một cái ống hút bằng lau. Vì vậy cả xe đều là tiếng nàng uống trà sữa. Tạ Bội bỗng nhiên cảm thấy hơi khát. Tạ Bội bưng chén trà lên uống một hơi. Mũi ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào của trà sữa. Trà trong miệng so ra lại nhạt nhẽo và đắng chát. Thấy Khương Thư Yểu lại sắp phát ra tiếng uống nước. Tạ Bội không nhịn được nói. Uống nhiều như vậy, cô không sợ lát nữa không tìm được chỗ đi vệ sinh à? Điều này lại nhắc nhở Khương Thư Yểu. Thời cổ đại không có nhà vệ sinh công cộng, uống nhiều quá đi vệ sinh là một vấn đề. Nàng cúi đầu nhìn mấy bầu nước đã chuẩn bị sẵn, im lặng vài giây, đột nhiên hỏi, muội có muốn uống không? Không thể để một mình nàng phải nhịn, lôi được ai xuống nước thì lôi. Tạ Bội không ngờ nàng lại chủ động mời mình uống, nghe vậy sững sờ, có phần không tự nhiên, vẻ mặt càng thêm gượng gạo. Nàng ta lẩm bẩm, ta mới không uống đâu. Chu Thị nhìn hai người trong xe điên cuồng uống trà sữa. Thái Dương giật giật mấy cái. Trước kia nàng ta luôn bị chê trách không đủ đoan trang thục nữ. Vậy mà giờ đây hai người trong xe là sao đây? Ngay cả nàng ta uống nước cũng không phát ra âm thanh kiểu này. Đây gọi là quý nữ kinh thành gì chứ? Ta nói các muội. Tâm trạng nàng ta vốn đã bực bội, giờ lại càng thêm bực, đang định mắng người thì bị Khương Thư Yểu đột ngột ngắt lời. Nhị tẩu, dùng chút, nhìn hộp thức ăn đưa đến trước mặt, Chu Thị sững sờ, tính nàng ta nóng nảy cố chấp là thật, sau khi về kinh thành chưa từng cảm nhận được thiện ý của người khác cũng là thật. Nói trắng ra, nàng ta quá mẫn cảm nên mới trở nên như bây giờ. Đối với Khương Thư Yểu, đó chỉ là thói quen hỏi một câu, bởi trước kia mọi người có gì ăn đều sẽ tiện miệng hỏi người bên cạnh có muốn ăn không. nhưng đối với Chu Thị lại khác. Từ khi Khương Thư Yểu gả về, nàng ta chưa từng có thái độ tốt với nàng, thậm chí còn chê bai thanh danh của nàng, không muốn tiếp xúc nhiều. Cách chương.